Cả đời chỉ yêu em, chương 758, rất muốn, góc truyện audio.com, hay là mang song thai gì gì đó, Lư Thanh Mai cũng đã nghĩ đến. Nhưng dù sao hai đứa bé lớn lên tướng mạo sẽ không giống nhau, như vậy hai đứa bé cùng nhau lớn lên, rất dễ dàng bị phát hiện, Lư Thanh Mai sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng, đến cùng Phó Thiên Tứ chính là đứa con mà Lư Thanh Mai tự mình sinh ra, cho dù Lư Thanh Mai có tâm địa sắt đá đến mấy, thì tình cảm đối với Phó Thiên Tứ vẫn là thật tâm. Đặc biệt là những năm kia, Lư Thanh Mai mang theo Lô Thiên Tứ cuộc sống đều gian nan vất vả, Phó Thiên Tứ lại hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, cái gọi là tình mẹ, Lư Thanh Mai cũng là ở lúc sau khi Phó Thiên Tứ từ từ lớn lên mới có. Lư Thanh Mai thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy cánh tay của Phó Thiên Tứ, mở miệng nói. Thiên Tứ, cái gì mẹ cũng đều không để ý, chỉ để ý về sau, con có thể có một cuộc sống thật tốt, mẹ không lừa con, mẹ xác thực muốn tập đoàn Khải Đức. Rất muốn, nghe Lư Thanh Mai nói xong, cũng không ngoài ý liệu của Phó Thiên Tứ. Cho nên, Thiên Tứ, hôm nay hãy đính hôn thật tốt nhanh chóng đạt được tập đoàn Khải Đức. Vì mẹ cũng vì tương lai của con, được không? Lư Thanh Mai giơ ôm lấy sau gáy Phó Thiên Tứ, dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con để nói chuyện. Phó Thiên Tứ vẫn luôn là đứa trẻ dễ mềm lòng, Lư Thanh Mai biết. Phó Thiên Tứ không muốn nhìn thấy Phó Thanh Tuyền cùng Phó Kiến Văn làm căng, cho nên nguyện ý để bản thân mình náo loạn, nói cái gì sẽ đem tập đoàn Khải Đức giao cho Phó Kiến Văn. Bà ta lại là mẹ ruột của Phó Thiên Tứ, bây giờ bà ta mở miệng thỉnh cầu chỉ cần bà ta muốn. Phó Thiên Tứ nhất định sẽ nguyện ý, bất kể như thế nào, dù cho Phó Thiên Tứ có cảm tình đối với Phó Kiến Văn, thì cũng không thể nào vượt qua tình cảm đối với bà ta. Phó Thiên Tứ không có hé răng, con ngươi đen nhánh sạch sẽ nhìn thẳng Lư Thanh Mai. Đây là lần đầu tiên, Lư Thanh Mai đem bộ mặt thản nhiên như vậy biểu hiện ở trước mặt con trai của mình. Ở trong lòng Phó Thiên Tứ, Lư Thanh Mai luôn luôn đều là thanh cao tự kiêu, nhưng lại rất cứng cỏi. Lư Thanh Mai là vì con trai của mình, để con trai của mình có một cuộc sống giàu có sung sướng. Lư Thanh Mai đã từng nói, chỉ cần đời sống vật chất không có trở ngại, Phó Thiên Tứ làm cái gì khác bà ta đều không để ý. Mặc dù Phó Thiên Tứ đã sớm biết những điều Lư Thanh Mai định nói, nhưng khi nghe Lư Thanh Mai trực tiếp nói ra từ trong miệng của bà ta, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi khó chịu. Cách chương.